không hề thấy hình ảnh của nữ nữ. Lúc này coi như tôi có thể hiểu được những người bảo vệ đó. Có những hình ảnh dùng mắt người nhìn sẽ khác, mà nhìn trên camera sẽ khác. Mà hình ảnh mỗi người nhìn thấy cũng khác nhau. Có người có thể nhìn thấy con rắn kia, cũng có người lại không nhìn thấy. Khi tôi còn đang sững sờ thì có ai đó vỗ vai tôi. Hốt hoảng tôi xoay người lại thì thấy Tiểu Mễ. Tiểu Mễ là chị à? Cậu thấy con rắn không? Tôi gật gật đầu. Thật lớn. Đúng vậy, bọn họ sao đều nói không thấy được chứ? Tôi thấy nhiều lần lắm rồi. Cậu nói cho giám đốc nghe. Không chừng có thêm người nói thì ông ta sẽ tin đó. Có mình tôi nói bọn họ toàn bảo tôi xạo hay là hoa mắt gì đó. Dạ, tôi đáp, nhưng trong lòng không để ý lắm. Người già trong thôn đều nói không được đánh rắn mà phải thả đi. Nếu tôi báo giám đốc, lỡ giám đốc tìm được người bắt được con rắn rồi đánh chết nó thì sao? Chẳng phải tôi thành người có tội sao? Làm bậy bạ lỡ con rắn kia ghi hận tôi thì sao? Nhưng nếu thật làm ai đó bị thương thì nhà Tông Thịnh phải bồi thường cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu là loại rắn này, hơn nữa lúc trước giám đốc bọn họ cũng không tin. Đó là do căn bản ông ta không thấy được thì làm sao người ta tin được chứ? Tôi do dự, sau cùng lặng lẽ soạn tin nhắn. Vốn định gửi cho Tông Thịnh, nhưng nghĩ tới việc chúng tôi đang tạm chia tay. Và việc anh phải dùng một số lạ để gọi cho tôi, nên trong khi chưa xác minh được tình huống của anh, thì không nên tùy tiện liên hệ. Nghĩ xong, tôi nhắn tin cho Ngưu Lực Phàm. Cho dù tôi cùng Tông Thịnh chia tay, nhưng Ngưu Lực Phàm cũng là bằng hữu của tôi. Những chuyện thế này, Ngưu Lực Phàm hẳn là cũng sẽ chuyển cáo cho Tông Thịnh. Tôi cùng Tiểu Mễ trở về trung tâm kinh doanh, khách hàng cũng đã về. Về tới nơi thì Ngưu Lực Phàm nhắn tin, báo tin cho Tông Thịnh, bất quá hắn hiện tại đang bế quan thiết kế nhà đó không rảnh. Nếu không anh giúp em đi xem. Tôi xoa trán nhờ Ngưu Lực Phàm, mong là hắn ta không bị con rắn bắt đi làm áp trại phu quân. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi gọi điện cho ba mẹ, báo tin tôi vẫn ổn, hiện đang thực tập. Ba mẹ vẫn dặn dò tôi không nên lấy trứng chọi đá. 8 vạn đồng đó ba mẹ tôi vẫn có cách dùng, đừng để mình bị ủy khuất. Tôi nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, cứ diễn kịch liên tục thế này, Tông Thịnh và đối thủ diễn tới mức tôi thật sự không kịp trở tay. Tôi cũng muốn một lần khiến cho anh trở tay không kịp. Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, đúng không? Tôi nở nụ cười, bắt đầu muốn trả thù một lần tà ác coi sao. Sáng hôm sau, bộ phận kinh doanh ăn mặc chỉnh chu. Cả giám đốc cũng phải đeo cà vạt đặc biệt. Tiểu Mễ trang điểm kỹ càng, đi giày cao gót hoàn toàn khác so với ngày bình thường. Bình thường giày chỉ tầm 3 cm, giờ thì hẳn 10 phân. Nhưng là cô ta sơ suất, Tông Thịnh đại khái 1m8 mấy, gần 1m9. Ở miền Nam được coi là rất cao. Tiểu Mễ lại là người phương Bắc, cao gần 1m8. Thêm đôi giày này vào thì tôi chỉ đứng đến vai cô ấy. Và cô ấy có vẻ cao hơn Tông Thịnh một chút. Hơn 10 giờ, Tông Thịnh bọn họ rốt cuộc tới. Vốn dĩ cho rằng sẽ kéo cả đoàn 2-3 chiếc xe, đem toàn bộ người trong tổ kéo qua, nhưng hóa ra chỉ có 2-3 người. Khi Tông Thịnh đi vào bộ phận kinh doanh, Tiểu Mễ vội đứng lên mỉm cười. Hôm nay anh mặc một bộ đồ bình thường, mang giày bằng, lại mặc áo gió, đi sau chính là Ngưu Lực Phàm. Nhìn một cái là biết không phải tới thị sát, mà là đi xử lý sự tình. Ngưu Lực Phàm không phải nói anh sẽ rất bận, sẽ không tự mình lại đây sao? Làm sao lại tới nữa? Chẳng lẽ là không bỏ rơi tôi được, tìm cơ hội đến xem tôi, thị sát chính là lấy cớ. Bất quá lại có cả Thẩm Hàm kia đi theo phía sau là chuyện như thế nào?

Em... Tôi có chút giật mình với những lời anh nói. Chẳng lẽ anh thật không quay trở về, chỉ ném ả ở đó rồi thôi? Tôi cũng không biết phải nói cái gì, mà Ngưu Lực Phàm cũng chỉ tranh thủ cho chúng tôi được hơn 10 giây. Thẩm Hàm đã quay đầu. Tông Thịnh vội hừ lạnh, quay sang Ngưu Lực Phàm nói. Anh qua bên tầng hầm kia giải quyết một chút đi. Khách hàng có tới cũng sẽ không đi xem tầng hầm. Thẩm Hàm thối lui đến bên cạnh tôi hỏi. Hắn cùng anh nói cái gì vậy? Hắn nói những lời hôm nay tôi nói làm ảnh hưởng tới việc hắn tìm bạn gái sau này, nên đòi tôi bồi thường. Hắn sao có thể vô lại tới như vậy á? Thẩm Hàm kêu. Ngưu Lực Phàm, người cũng không thể vô lại như vậy. Nếu là ngươi muốn cùng ta tính sổ, tốt nhất hiện tại liền tính cho rõ ràng. Ngưu Lực Phàm ôm vị trí kia liền chạy vào tầng hầm. Tôi nhìn hắn, đang muốn nhắc nhở hắn, tầng hầm kia chính là vị trí con rắn khổng lồ. Nên đành nhìn hắn chạy tới rồi lại chạy ra. Ấy, có rắn, con rắn rất to. Giám đốc cũng luống cuống, đây là tiểu lão bản tới thị sát. Vậy mà xuất hiện chuyện có rắn lớn. Nếu trước giờ chưa nghe thì không nói làm gì. Hắn cũng không tin vì ở đây vẫn nhân công làm việc sao có thể có rắn. Chỉ là trước đây từng nghe tiểu mễ nói nhưng mà thực sự tìm không thấy. Không phải là có rắn thật chứ. Phải biết là vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ngưu Lực Phàm chạy tới núp sau lưng Thẩm Hàm nói. Ê, thực sự có rắn, con rắn to lắm Tông Thịnh ơi. Có rắn thì kêu ta làm gì? Đây chẳng phải là tòa nhà của mấy người sao? Tôi ở đây mà bị rắn cắn thì mấy người phải bồi thường phí mai táng cho tôi đó. À phi phi phi. Dù sao thì cũng là chuyện của mấy người. Tông Thịnh, con rắn thật sự rất lớn đó. Tôi nuốt nước bọt, lời kịch này sao mà giả dối kinh vậy? Tông Thịnh hôm nay là bị tôi chọc cho có chút khó chịu. Anh thẳng tay túm cổ áo Ngưu Lực Phàm ném cho giám đốc. Kêu hắn phụ trách. Giám đốc đỡ Ngưu Lực Phàm rồi nói. Để tôi gọi nhân viên lại kiểm tra. Tông Thịnh trước khi tới cũng đã nghe tin từ tôi, biết rõ con rắn kia là đặc biệt, nên đã nhắm thẳng tới chỗ tầng hầm. Tôi vội nói. Con rắn đó em cũng từng thấy. Rắn sẽ không dễ dàng tổn thương người khác. Ở đây khí thật loạn, không giống như là nơi có nhiều linh khí. Có lẽ cũng chẳng phải rắn tốt lành gì. Vậy có nguy hiểm gì không? Con rắn đó ở đây cũng một thời gian rồi, chưa nghe nói làm ai bị thương. Không làm con người bị thương, không chừng sẽ có tổn thương khác. Lúc nói chuyện thì mọi người đã đi vào tầng hầm. Ánh sáng đột nhiên thay đổi khiến mắt tôi có chút không thích ứng kịp, bước chân cũng dừng lại. Tông Thịnh bật đèn pin hướng tới góc hầm. Thực ra cũng không hẳn là tầng hầm, chỉ có một nửa chiều cao tầng là ở dưới mặt đất, coi như phần diện tích gia tăng cho căn nhà bên trên. Mỗi gian hầm khoảng 10 mét vuông, mà gian hầm chỗ chúng tôi đang đứng còn chưa xây vách ngăn giữa các gian. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết, khi xây nhà để tiện vận chuyển vật liệu này kia giữa các căn nhà, đều có một cái cửa tò vò vừa đủ một chiếc xe cút kít. Khi xây xong thì mới bít cái cửa đó lại. Lúc đi xem nhà, đôi khi sẽ thấy một ô tường chưa quét vôi, chính là dấu vết cổng tò vò đó. Nhưng không biết vì sao tòa nhà này đã hoàn công, nhưng những cổng này còn chưa bít lại. Có lẽ do muốn kịp tiến độ cho khách tới xem nhà nên mới hoàn công phần ở trên trước, ở dưới này chỉ làm qua loa. Đèn pin chiếu qua không thấy con rắn kia, không chừng đã bỏ đi chỗ khác qua những cổng tò vò đó. Em, Tông Thịnh quay đầu lại nói với tôi, nhưng cũng chỉ một chữ đó, không nói thêm. Anh quay sang nhìn tôi đang nắm chặt cánh tay mình thì nói, theo sát anh. Tôi gật đầu, có lẽ lúc nãy định nói tôi ra ngoài đợi, nhưng lại thay đổi chủ ý. Ngưu Lực Phàm cũng xuống dưới, đi một mình, không có mang theo Thẩm Hàm. Có lẽ Thẩm Hàm sau lần trước ở tòa nhà Linh Linh đã bị dọa đến mức không dám đi theo.

Bị nhập á, tôi nhạy nhõm chạy xa khỏi Ngưu Lực Phàm. Dưới ánh đèn pin lờ mờ vẫn có thể thấy hắn cứ lè lưỡi ra, nước miếng nhễu nhão. Thân thể hắn cũng dần dần mềm xuống, nằm bò trên mặt đất, nâng đầu lè lưỡi, vặn vẹo cơ thể y hệt như một con rắn. Ngưu Lực Phàm nói, lúc trước bọn họ muốn xây nhà, ta đã nói với đốc công, kêu chờ ta mấy ngày ta chuyển nhà. Hắn thì sao, mời thầy phong thủy gì đó, một hai phải động thổ giữa khuya. Gã thầy kia cũng là cái đồ nửa mùa, thẳng tay chỉ ngay chỗ nhà của ta, một nhát cắt đứt người ta. Hừ, ta muốn quậy nát cái tòa nhà này của hắn. Tông Thịnh chân mày cau lại. Như vậy, nghe chừng hình như là nhà bọn họ không đúng. Bất quá hiện tại sự tình đã như vậy, cũng không thể để cho tòa nhà này sụp đổ, tổn thất kinh khủng như vậy. Tông Thịnh móc ra một cái vật nhỏ, ánh sáng quá mờ nên tôi cũng không thấy rõ là cái gì. Trực tiếp ngồi xổm xuống bóp miệng Ngưu Lực Phàm. Hai ngón tay kẹp đầu lưỡi hắn, đang lè ra để vật đó vào đầu lưỡi. Ngưu Lực Phàm đột nhiên mãnh liệt ho khan, xoay người liền ngồi lên, miệng la hét. Cậu cho tôi ăn cái gì? Khổ. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.